Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, chính mình giết người quá mệt mỏi. Vạn càng cầu đặt mua, ngay ở Phương Bình dẫn người tiến vào thời điểm, thất phẩm vực, khoảng cách Phương Bình bọn họ gần ngàn dặm địa phương, Tần Phượng Thanh vừa ăn năng nguyên thạch thiêu nướng yêu thú thịt. Vừa dò hỏi, thật yên tĩnh, người cũng không thấy, có phải là muốn có chuyện? Vương Kim Dương chung quanh quan sát một phen, nhẹ giọng nói, e sợ có quyết sách tính nhân vật đi vào rồi. Ai? Ta làm sao biết? Tần Phượng Thanh bất mãn nói, Phương Bình đến cùng vào không có vào. Gấp cái gì? Ta có thể không vội sao? Tần Phượng Thanh có chút phát điên, bi phẫn nói. Đi vào 10 ngày rồi, bị người đuổi giết 10 ngày, đừng nói mò tiền, ném vào không ít, ta liền như vậy điểm của cải, đều bỏ vào rồi, còn hy vọng lần này đại vươn mình, hiện tại được rồi, những ngày tháng này còn sống thế nào? Lần trước Phương Bình bọn họ ở vương chiến chi địa mò một bút lớn, hắn đó là đỏ mắt phát điên, mấy cái lục phẩm cảnh võ giả. Ở vương chiến chi địa chạy một chuyến, kiếm lời mấy trăm tỷ, thậm chí hơn ngàn tỷ, thần binh đè trăm tính toán. Hắn suy nghĩ, chính mình thất phẩm, đi vào bao nhiêu có thể mò điểm đi, không cần nhiều, trăm tỷ đều được, hiện tại đây, hiện tại ngàn mao đều không, mang vào điểm này năng nguyên thạch, đều cho tiêu hao sạch sẽ rồi. Chính mình ở Phương Bình bên kia mò điểm năng nguyên thạch dễ dàng sao? Vương Kim Dương tự nhiên ăn đồ vật, cũng không để ý tới. Tuy rằng đến bọn họ cảnh giới này, có ăn hay không không đáng kể. Bất quá hiện tại hiếm thấy ung dung một hồi. Mấy người cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Hắn không để ý tới. Lý Hàn Tùng vừa cuồng ăn, vừa trả lời. Lần này đi vào lại không phải vì kiếm tiền. Vô nghĩa, ta chính là vì kiếm tiền. Tần Phượng Thanh phản bác một câu. Phí lời, không kiếm tiền ta vào tới làm gì? Ta tu luyện tới thất phẩm cảnh. Vẫn là một con quỷ nghèo. Thật là làm cho người ta tuyệt vọng rồi. Hiện tại mỗi lần tu luyện cũng phải đi sượt khoáng. Ta không biết xấu hổ sao? Ta cũng phải chính mình khoáng. Đi vào kiếm bộn, đây mới là dự tính ban đầu của hắn. Lý Hàn Tùng thở dài nói, chớ ngu rồi, chính ngươi mò tiền, có thể mò đến bao nhiêu? Ngươi xem một chút, chúng ta ai không so với ngươi có tiền? Tiếng là chủ nhân, ta suy tính một chút, dạy ngươi làm sao phát tài. Tần Phượng Thanh mặt đen, hừ nói, thiếu đến, thích tin thì tin, không làm quên đi. Tiếng là chủ nhân, lần này ta bảo đảm ngươi kiếm tiền không thua kém trăm tỷ. Thật, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, ta có thể lừa ngươi. Tần Phượng Thanh không cân nhắc, cấp tốc nói, chủ nhân, ngoặc kép, Vương Kim Dương cúi đầu. Hắn không mắt thấy, Diêu Thành Quân khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, muốn chút mặt, thất phẩm rồi, tông sư. Liền cái tên này, sau đó ai gọi hắn tông sư, hắn đến đem mình tông sư tên gọi lại chứ, xấu hổ với cùng Tần Phượng Thanh làm bạn. Lý Hàn Tùng nhếch miệng nở nụ cười một trận, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, làm sao kiếm tiền? Lý Hàn Tùng không chút hoang mang nói, gấp cái gì, kiếm tiền dựa vào ngươi ta không được, phải dựa vào Phương Bình. Hiện tại nếu người cũng không thấy, kia 89 phần 10 là hội hợp đến cùng một chỗ. Ngoại giới đại khái người đến rồi, Phương Bình muốn tới lời nói, chỉ có thể ở nhóm người này ở trong, bất quá người quá nhiều, hắn chưa chắc có cơ hội ra tay, chúng ta cũng chờ né, hiện thân đi, phân công nhau hành động, chia làm tứ phương, dụ dỗ bọn họ phân tán rời đi. Cho Phương Bình sáng tạo cơ hội, làm chuyện này, cũng coi như là đánh phối hợp. Phương Bình cái tên này lần này đi vùng cấm, ít giống mò cái ngàn tỷ tài nguyên vấn đề không lớn. Chúng ta đánh phối hợp, dựa theo tính cách của hắn, phân cái 1/10, đủ chúng ta ăn no rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt thay đổi, khô cằn nói, chúng ta hiện tại đi làm mồi. Đối phương người nhưng là tụ đến cùng một chỗ. Phương Bình này nếu là không có tới, có làm hay không, không chịu thì thôi, không làm người tìm một chỗ trốn tránh. Tần Phượng Thanh xoa cằm, cân nhắc 3 giây, cắn răng nói, làm, liền đánh cược hắn ở trong đám người. Ngược lại các người bọn khốn kiếp kia hiện tại đem ta bước đến tuyệt lộ. Đánh cuộc hay không đều là một cái dạng. Phương Bình tên khốn kia lần này không trà trộn vào đến, chúng ta cũng phải xong đời. Đi, đi dụ dỗ một hồi. Đừng nóng vội a. Lý Hàn Tùng ha ha cười không ngừng. Vương Kim Dương cũng cười nói, gấp cái gì, dựa vào chúng ta sao được. Lão Diêu, người lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đi dò tra một chút, bọn họ người ở bên kia. Đầu Sát, ngươi đi xem, phụ cận có hay không yêu thú nơi tụ tập, làm cái thống kê, sau đó Lão Diêu có tin tức, đem yêu thú đều dẫn ra ngoài, ít đi không thể được, ít nhất làm cái mấy chục con thất phẩm yêu thú mới đủ. Chúng ta nếu muốn làm mồi, vậy cũng không thể nháo như thế chút động tĩnh. Động tĩnh nháo lớn một chút, thanh thế lớn một chút, để bọn họ loạn lên. Tần Phượng Thanh sờ sờ cằm, mở miệng nói, ta cảm thấy đi, nếu không Đầu Sắt lại làm lớn một chút. Ngươi không phải có đỉnh cao nhất bản nguyên khí sao? Ngươi cầm bản nguyên khí vọt vào trong đám người, bảo đảm tản ra rồi. Những người kia cũng sợ chết, ngươi tụ tập cùng một chỗ, đó chính là bia ngắm. Một chết một mảng lớn, xông ra bọn họ, tái dẫn yêu thú đi vây giết, vậy thì triệt để rối loạn rồi. Lý Hàn Tùng gật đầu nói, có đạo lý, vậy ta đem cái này cho ngươi. Ngươi đi, ta mới không đi. Tần Phượng Thanh liếc mắt nói, ngươi có thần khải, sợ cái gì, trong thời gian ngắn đánh không chết ngươi. Ta cũng không có, ta xông tới. Nhân ra cùng làm một trận ta, một chiêu liền đánh chết rồi. Vậy ngươi liền cầm bản nguyên khí cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ta mới không muốn chết. Ngoặc kép, mấy người nói giỡn một trận, cũng không trì hoãn nữa. Chỉnh đốn một hồi, rất nhanh từng người hành động rồi. Khác một chỗ, Phương Bình không sách chia sự. Hiện tại hắn nói chia, đó mới chọc người hoài nghi. Phương Bình tiếp tục mang theo đại bộ đội hướng phía trước tra xét. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phương Bình đột nhiên hỏi, cơ giao, ngươi nói, Bách Sơn Việt những người này sẽ vượt giới đến thống lĩnh vực sao? Cơ giao cau mày nói, bản cung làm sao biết? Sẽ, Phương Bình cười nói, nhất định sẽ, bọn họ nếu đến rồi vương chiến chi địa, lẽ nào là đến du sơn ngoạn thủy? Không, bọn họ có mục đích của bọn họ. Thống lĩnh vực mới là phong vân hội tụ trung tâm. Sở dĩ, bọn họ sẽ đến. Cơ giao ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng. Bọn họ thật muốn ở tôn giả vực đợi. Đó mới kỳ quái rồi. Bất quá, cơ giao liếc mắt nhìn Phương Bình. Mở miệng nói, ngươi đúng là không ta tưởng tượng như vậy ngu. Ngu, Phương Bình cười nói, lời này. Chính ngươi được lợi đi. Không chờ nàng nổi giận, Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta ngu, có phải là bởi vì lúc trước vương chiến chi địa một chuyện, cảm thấy ta toàn quân bị diệt, bị Phương Bình giết chật vật chạy trốn, sở dĩ là rác rưởi, lẽ nào không phải? Cơ giao cười nhạt, Phương Bình cười nói, đúng, thế nhưng ngươi không cần chuyện cười ta. Ngươi là thật thê thảm, mà ta, nhưng khác. Cơ giao nhìn hắn không lên tiếng. Phương Bình bày xuống bình phong, một mặt cân nhắc nói, ngươi thật cảm thấy ta rất ngu xuẩn sao? Kia đại biểu ngươi mới là thật ngớ ngẩn. Ngươi suy nghĩ một chút, vương chiến chi địa lần đó kết thúc, ta có gì tổn thất? Không có, trừ bỏ cõng một tên rác rưởi tên tuổi, cái gì đều không có. vừa vặn ngược lại, ta thắng, Phong Thanh chết rồi, Phong gia chỉ có thể đẩy ta làm thái tử, duy nhất thái tử, tài nguyên, mặc ta sử dụng, thế lực, mặc ta thuyên truyền, nếu như Phong Thanh còn sống sót, ta có thể cùng hiện tại bình thường tiêu dao, bình thường trắng trợn không kiêng dè sao? Phong gia có hai vị thái tử, Phong Thanh so với ta cơ hội càng to lớn hơn, ta sẽ có cơ hội không? Khi đó, ta không chỉ phải cẩn thận người ngoài tính kế ta, vẫn phải cẩn thận Phong Thanh tính kế ta. Cơ Giao, ngươi có thể hiểu chưa? Cơ Giao sắc mặt biến đổi bất định, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi là nói, nay đó Phương Bình kỳ thực nói không sai. Không sai, hết thảy đều là của ta tính kế. Phương Bình cười nói, ta chính là cố ý để bọn họ đi chết, để Phong Thanh đi chết, để ta chật vật, gánh vác rác rưởi tên, khiến người ta hạ thấp đối với ta cảnh giác, cảm thấy ta chỉ là dựa vào vương tổ. Ta yêu thích cảm giác như vậy, tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay. Cơ Giao hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngươi bây giờ cùng ta nói những này, muốn nói cái gì? Giúp ngươi, cũng là giúp ta. Phương Bình ánh mắt sâu sắc, nói mê vậy nói, Bách Sơn Việt, Hoa Vũ, Tử Nguyệt, những người này đều sẽ tiến vào thống lĩnh vực. Cơ Giao, ngươi cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở thành vương chủ sao? Ngươi cảm thấy Cơ Gia dự định khiến ngươi trở thành vương chủ, ngươi liền nhất định có thể thành công sao? Buồn cười, Cơ Gia xuất hiện một vị chân vương cấp vương chủ, người khác còn có thể cho Cơ Gia cơ hội sao? Các ngươi Thiên Mệnh Vương Đình cái khác chân vương, thật đồng ý ngươi Cơ Gia lại xuất hiện người thứ ba chân vương. Không ngoài dự đoán, Bách Sơn Việt mấy người này sẽ trở thành ngươi trở ngại lớn nhất. Không ngừng Bách Sơn Vương sẽ chống đỡ hắn, rất nhanh, còn có thể có một nhóm chân vương chống đỡ hắn. Phương Bình cười nhạo nói, buồn cười ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì đều nhìn không thấu. Ngươi Cơ Gia uy thế như vậy, ai sẽ đáp ứng? Một môn ba chân vương, cũng không suy nghĩ một chút. Ngày xưa Lê Chử Nhất Hệ, là cái gì hạ trang? Mệnh Vương chấp trưởng chân vương điện, cha ngươi chấp trưởng vương đình. Bây giờ, cha ngươi tiến vào chân vương cảnh, còn muốn khiến ngươi tiếp tục. Quá buồn cười, Mệnh Vương mạnh hơn, có thể trấn áp chư thiên sao? Ngươi chỉ có thể dựa vào gia thế của ngươi, phụ tổ của ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới. Dựa vào chính mình, người như ngươi, dù cho thành vương chủ, sớm muộn cũng là chết. Dù cho Mệnh Vương bọn họ cũng không giữ được ngươi. Cơ Giao không lên tiếng, trầm mặc một trận, lạnh lùng nói, tiếp tục, ha ha. Phương Bình cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay, ta liền dạy dỗ ngươi. Ở thần lục, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi không tàn nhẫn, làm sao đặt chân, chỉ có chính mình diệt trừ đối thủ. Hơn nữa vu oan cho người khác, làm hậu trường đẩy tay, mới có thể cuối cùng cười đến cuối cùng. Ta biết, có người sẽ nói Phương Bình có thể sẽ ẩn giấu ở ngay trong chúng ta. Kỳ thực, ta cần chính là mọi người có ý nghĩ như thế. Cơ Giao, hợp tác đi, người ta liên thủ, ta giúp người diệt trừ Bách Sơn Việt, người giúp ta diệt trừ Hoa Vũ mấy người. Sau đó, vu oan cho Phương Bình. Chúng ta tiếp tục làm rác rưởi, lại lần nữa chịu đựng thất bại. Cơ Giao lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi muốn giết bọn họ. Phương Bình hừ lạnh nói, ngươi hỏi ra câu nói này, đại biểu ngươi chính là ngu xuẩn. Cơ Giao, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Liền bằng ngươi, cũng xứng chấp trưởng Thiên Mệnh Vương Đình. Nếu như thật bị ngươi chấp trưởng Thiên Mệnh Vương Đình, Thiên Mệnh Vương Đình sẽ hối hận, mà ngươi, dù cho thành vương chủ, một đời cũng là con rối, ngươi căn bản không có tư cách này, mạnh mẽ đẩy ngươi thượng vị, đó chỉ là hại ngươi. Thôi, chuyện hôm nay, ngươi làm ta chưa từng nói, ngươi nói ra đi, cũng không ai sẽ tin ngươi. trái lại để Bách Sơn Việt bọn họ càng thêm kiêng kỵ ngươi, càng thêm đề phòng ngươi. Cơ Dao không hé răng. Lúc này, Phượng Tước bỗng nhiên kêu to lên. Phương Bình lực lượng tinh thần cảm ứng một hồi, bỗng nhiên cười nói, nhìn, một đầu yêu thú đều so với ngươi quả quyết, so với ngươi có trí khôn. Leng keng, Phượng Tước rất bất mãn. Ngươi xem thường yêu thú. Phương Bình cười nói, Phượng Tước, theo Cơ Dao, còn không bằng theo ta. Cơ Dao có thể cho ngươi cái gì? Nàng có thể cho ngươi trở thành vương đình thủ hộ yêu thú sao? Nàng không cái này năng lực. Hơn nữa thiên mệnh vương đình có huyền long thủ hộ. Sở dĩ ngươi theo nàng, một đời đều là làm thú cưỡi mệnh. Ngươi đều hiểu, nên tàn nhẫn tắc tàn nhẫn. Cơ Dao có thể không rõ đạo lý này. Ở thần lục, do dự thiếu quyết đoán, không hề đảm đương, cũng xứng trở thành cường giả. Ha ha ha, buồn cười. Phượng Tước lần này thật giống không làm sao tức giận. Leng keng gọi vài tiếng. Đột nhiên cảm giác thấy Phong Diệt Sinh rất tốt đẹp. Cơ Dao, thật giống là có chút do dự thiếu quyết đoán. Cơ Dao gặp Phong Diệt Sinh cùng Phượng Tước tán gẫu hăng say. Lạnh lùng nói, Phong Diệt Sinh, giết bọn họ, chúng ta khẳng định không được. Cần giúp đỡ, vậy thì có để lộ tin tức nguy hiểm. Phương Bình lại lần nữa thất vọng nói, ngươi vẫn không hiểu. Phương Bình thở dài nói, Phương Bình, nhớ kỹ, hết thảy đều là Phương Bình làm. Liên thủ vây giết bọn họ. Sao? Người ta phóng thích chân vương phân thân, đánh giết tất cả mọi người. Phương Bình lạnh lùng nói, nhớ kỹ, trừ bỏ ngoài ta ngươi, giết sạch rồi hết thảy người biết chuyện. Người ta thân phận cỡ nào? Chúng ta sống sót, những người khác chết hết. Ai có thể chứng minh là chúng ta làm? Có thể Phương Bình không ở chỗ này. Phương Bình lại lần nữa thở dài nói, Phương Bình quỷ kế đa đoan. Ai có thể biết hắn ở đâu? Hoàng thành vây quét Phương Bình, y nguyên không tìm được hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể từ chối. Phương Bình lại lần nữa thoát đi rồi. Không tìm được hắn, đó là những cường giả khác vô năng. Chúng ta ở trong mắt người khác, vốn là rác rưởi, lại gánh vác một lần rác rưởi tên. Lại có thể làm sao? Nhiều như vậy thống lĩnh. Cơ Dao trong mắt lộ ra dãy rủa vẻ. Phong Diệt Sinh thật ác độc. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, giết nơi này tất cả mọi người. Cơ Dao bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, bản cung lại làm sao biết ngươi có hay không ra tay với ta. Phương Bình rất vô lực, than thở, ta cần ngươi giúp ta. Hiểu chưa? Ta cần một cái cùng ta không có lợi ích dây dưa người đến giúp ta. Mà ngươi thích hợp nhất, người ta thậm chí chỉ cần giả thông ra, nhận một cái danh tiếng, đây chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Mà ngươi cũng có thể được Phong Vương phủ trợ giúp. Vương Tổ kỳ thực đã bước ra hai cái đại đạo rồi. Phương Bình trầm giọng nói, việc này là ta Phong Vương phủ lớn nhất cơ mật, cũng là thành ý của ta. Vương Tổ từ lâu bước ra hai cái đại đạo, chỉ là vẫn ẩn nhẫn không phát. Mặt khác, ta lại đưa ngươi một cái tin tức. Lê Trử, không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng hắn chỉ có tính kế sao? Hắn dễ dàng tính kế chết rồi Huyền Ngọc Chân Vương. Các ngươi thiên mệnh vương đình người, ngu xuẩn không gì sánh được. Vẫn cảm thấy các ngươi rất mạnh. Trên thực tế, nếu không là phục sinh võ giả kiềm chế chúng ta, vương đình đã sớm diệt các ngươi. Lê Trử kỳ thực cũng bước ra hai cái đại đạo. Không thể. Cơ Dao chấn động mất tiếng. Làm sao có khả năng? Thiên thực vương đình có ba vị bước ra hai cái đại đạo cường giả. Không thể. Phương Bình lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy không thể? Ngươi cho rằng Vương Tổ vì sao phải ẩn giấu chính mình bước ra hai cái đại đạo sự thực? Ngươi cho rằng Phong Vương phủ kẻ địch lớn nhất là ai? Là Lê Trử. Nếu như không phải là bởi vì Lê Trử, người cảm giác được các ngươi thiên mệnh vương đình thật có thể ngự trị ở thiên thực vương đình. Chúng ta nội bộ xuất hiện vấn đề mới sẽ để cho các ngươi cảm thấy thiên mệnh vương đình vô địch. Thực tại buồn cười. Cơ Giao đã chấn động khó có thể tự kiềm chế. Lê Trử bước ra hai cái đại đạo. Phong Vương cũng là thiên thực vương đình, lại có ba vị hai cái đại đạo cường giả. Sẽ không? Không thể. Cơ Giao đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, khó có thể tin nói. Ngươi gạt ta, đúng hay không? Phương Bình xì cười một tiếng, tiếc hận nói. Ngươi thật quá choáng váng. Lừa ngươi, nhất định phải thế ư? Biết ta vì sao sẽ nói cho ngươi biết tất cả những thứ này sao? Ta nói rồi, ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Ta mặc kệ người khác làm sao, ta chỉ muốn mình có thể thắng. Ta muốn trở thành vương chủ, trở thành chân vương. Đại chiến, mau tới rồi. Không chỉ là cùng phục sinh chi địa, còn có thần lục thống nhất cuộc chiến. Này vừa nói, Cơ Giao sắc mặt lại biến, vội vàng nói, cái gì thống nhất cuộc chiến? Phương Bình khẽ quát, không muốn lại hỏi những vấn đề ngu xuẩn này. Ngươi cảm thấy, chúng ta đang mưu đồ tất cả những thứ này, lẽ nào chỉ là vì phục sinh chi địa? Chuyện cười, Phương Bình lạnh lùng nói, trận chiến này, không chỉ là phục sinh chi địa một trận chiến. Còn có toàn bộ thần lục đại nhất thống cuộc chiến. Ngoài ra, ngươi cảm thấy những người này bước vào con đường thứ hai. Vì sao còn phải tiếp tục ẩn nhẫn sao? Bởi vì đều đang đợi. Hai vương, sắp phục sinh rồi. Cơ Giao lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình nhưng là trong lòng hài lòng. Lão tử nói dọa đến ngươi chứ. Nói hưu nói vượn mà thôi. Thật thật giả giả. Khiến ngươi phân không rõ thật giả. Có một số việc hắn nói bậy, có một số việc đó là thật. Tỉ như vương chủ rất mạnh, điểm này là thật. Tỉ như hai vương sắp phục sinh, hiện tại không phải thật, có thể sẽ thành thật. Lão Trương liền có tính toán này. Mệnh vương những người này không hẳn không biết. Chờ Cơ Giao nói cho mệnh vương những người này, có lẽ mệnh vương những người này còn có thể thấy hắn chứng minh đây là thật. Sở dĩ, lúc này, đều ở bảo tồn thực lực, đều ở tăng cao thực lực. Chỉ có các ngươi thiên mệnh vương đình, ngu xuẩn đến lúc này sẽ tham dự phục sinh cuộc chiến. Đương nhiên, có lẽ mệnh vương bọn họ có chính mình dự định. Phương Bình cười nói, Cơ Giao, ta nói rồi nhiều như vậy. Ngươi có thể nghe rõ ràng ta đang nói cái gì sao? Đại chiến sắp đến, các cường giả đều mỗi người có tính kế. Đến lúc đó, chân vương bên dưới, đều là quân cờ. Ta không cam tâm làm quân cờ, không cam tâm trở thành con rơi. Sở dĩ, ta cũng muốn làm kỳ thủ. Sở dĩ, ta muốn trở thành vương chủ, mau chóng trở thành chân vương. Mà ngươi... đừng xem cơ hội rất lớn, có thể thời gian không đợi ta, ngươi thật có thể chờ đến ngày đó sao? Tỉnh lại đi đi, hiện nay trên đời, chỉ có ngươi ta liên thủ, mới có thể giúp trợ hai bên đi càng xa hơn. Nói xong, Phương Bình cười nói, đương nhiên, còn có Phượng Tước. Phượng Tước, ngươi tổ chính là thủ hộ vương đình Phượng Vương, có thể ngươi không phải. Phượng Tước, thủ hộ vương đình. Cũng là có chủ nhân. Ta cùng Cơ Giao trở thành vương chủ, lại đi giúp ngươi. Chúng ta nhất thống ba đại vương đình, hai bên hợp tác, này mới là lựa chọn tốt nhất. Thân phận chúng ta tương đương, địa vị tương đương, nhu cầu cũng một dạng. Cơ Giao cắn cắn môi, mở miệng nói, ngươi muốn làm thế nào? Trước tiên chờ đợi, chờ những người kia đến thống lĩnh vực, ngươi ta liên thủ. Liền nói Phương Bình trà trộn ở trong đó, là những người này ở trong một người, liên thủ vây giết đối phương. Không cần quan tâm tin tức tiết lộ, đợi đến cuối cùng, giết hết tất cả mọi người, sẽ không tiết lộ tin tức. Cơ Giao, ngươi có thể khống chế thủ hạ ngươi những người kia sao? Cơ Giao mở miệng nói, có thể. Phương Bình trầm ngâm nói, phía ta bên này có chút người cần diệt trừ. Sau đó tìm một cơ hội, đem Hoa Vũ những người này dưới trướng toàn bộ chém giết. Liền nói chết ở Vương Kim Dương những người này trong tay. Người ta liên thủ, có thể đè xuống tất cả thanh âm phản đối. Cơ Giao trầm mặc chốc lát, có chút nặng nề nói. Phong Vương cùng Lê Vương chủ, thật đều bước ra con đường thứ hai. Lừa ngươi cần gì dùng? Phương Bình cười nói, kỳ thực, các ngươi chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Thật muốn hoài nghi, hơi hơi thăm dò một hồi, ngươi liền rõ ràng, ngày đó ở Vạn Đạo Điện, ta cố ý khiến người ta nghĩ đến vương chủ là Phương Bình. Khiến người ta tra nghiệm hắn. Một khắc đó, ngươi không phát hiện, vương chủ kỳ thực khiếp sao? Hắn muốn che giấu mình. Hắn không dám bị người tra nghiệm. Một khắc đó, phượng tước trên người bạo phát lực lượng khí huyết. Ngươi cảm thấy chỉ là trùng hợp. Không, là vương chủ đang cố ý rời đi tầm mắt. Sở dĩ, ta thậm chí hoài nghi. Vương chủ cũng đánh giống như ta ý nghĩ. Tất cả vu oan cho Phương Bình. Phục sinh võ giả thay chúng ta gánh xuống tất cả. Đây mới là chúng ta cần muốn nhìn thấy. Cơ Giao về nhớ ngày đó tình huống, chậm rãi nói, kỳ thực khi đó chúng ta cũng hoài nghi, nhưng ta chẳng qua là cảm thấy, Lê Vương chủ có lẽ lo lắng Phong Vương ám hại hắn, hoặc là hắn khôi phục nguyên bản thực lực, dương cung mà không bắn, ta không nghĩ tới, hắn sẽ bước ra hai con đường. Nói xong, Cơ Giao hỏi, ngươi thì làm sao biết? Phương Bình cười nói, ngươi cho rằng, ta chỉ dựa vào vương tổ một người ủng hộ ta. Vậy ngươi liền sai rồi. Thiên thực vương đình, so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, ta tự nhiên còn có người ủng hộ ta. Càn Vương, Phương Bình cười không nói. Ta không nói, bởi vì ta nói hưu nói vượn. Bất quá nữ nhân này, thật dễ lừa a. Ta còn đang suy nghĩ, làm sao giết chết toàn bộ người đâu. Hiện tại, có lẽ có biện pháp rồi. Hắn cùng Cơ Giao, kia đều là đại nhân vật. Trước tiên tiêu diệt Hoa Vũ thuộc hạ của bọn họ. Chờ Hoa Vũ bọn họ đi vào. Hắn liên thủ với Cơ Giao hạ lệnh. Vu oan những võ giả bát phẩm cảnh này. Để bọn họ lẫn nhau chém giết. Chính mình lại đi ra thu thập tàn cục. Nhiều chuyện đơn giản. Chính mình từ Vương Đình mang đến những người kia. Đều là Phong Vương nhất hệ. Những người này tạm thời vẫn là đáng tin. Đợi đến cuối cùng, lão tử lại bị Cơ Giao giết, chừa chút người sống để sự tình bộc lộ. Hai đại vương đình không biết có thể hay không lộn xộn. Cố ý nâng lên Phong Vương cùng Lê Chử thực lực, chờ Cơ Giao sống sót đi ra ngoài, báo cho Mệnh Vương. Thiên Mệnh Vương Đình còn dám hợp tác với Thiên Thực Vương Đình sao? Lê Chử có thực lực là thật. Hơn nữa hẳn là cường giả cấp chân vương. Điểm này, hiện tại liền ta biết. Nếu như Thiên Mệnh Vương Đình xác định Lê Chử có thực lực. Vậy khẳng định sẽ hoài nghi. Sẽ lo lắng. Chà chà, bên trong pháo đài liền bị công phá rồi. Mà hết thảy này. Đều cần một cái nhân vật trọng yếu đến truyền đạt tất cả những thứ này. Cơ Giao, Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Cơ Giao. Người tốt a, quên đi, ta không giết ngươi, đoạt ngươi liền được. Còn có phượng tước đầu yêu thú này, lại cũng có chút dã tâm. Có lẽ cũng có thể lợi dụng một chút, đem thủ hộ Vương Đình đều cho đảo loạn rồi. Ta quá thiên tài rồi. Không. Ta thiên tài là một nửa, Cơ Giao cùng phượng tước ngu xuẩn cũng là một nửa. Phương Bình trong lòng khen chính mình một trận, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta không phải thật phong diệt sinh, bằng không, ta nếu là phong diệt sinh, vậy thì thật kiếm bộn rồi. Có lẽ, thật có thể liên thủ với Cơ Giao, làm lên vương chủ, thành tựu chân vương, thậm chí kéo lên Cơ Gia trở thành một nhóm. Phong diệt sinh này ngớ ngẩn, chỉ có thân phận, nhưng là không hề trí tuệ. Nào giống ta Phương Bình, thiên tư thông minh, đáng đời cái tên này bị giết. Lúc này, Cơ Giao bỗng nhiên nói, nếu như bọn họ đồng thời tiến vào thống lĩnh vực, vậy làm sao bây giờ? Vậy cũng là mấy chục vị tôn giả cảnh võ giả. Phương Bình than thở, trước tiên vây giết một cái, người ta đạt thành nhất trí, giết người còn không đơn giản. Tỷ như Hoa Vũ, ta nói hắn là Phương Bình, ngươi cũng nói là Tử Nguyệt, mấy người này ước gì tiêu diệt hắn. Vừa vặn, cho cái mượn cớ, mọi người ngầm hiểu ý, tiêu diệt hắn bảo đảm có thể. Biện pháp rất nhiều, đây chỉ là đơn giản nhất, hoặc là phá ra bọn họ. Tự chúng ta cũng có người ở tôn giả vực, bọn họ nên đồng thời đến, lấy có tâm toán vô tâm, những người này cũng sẽ không ngờ tới. Chúng ta thật dám ở này tiêu diệt bọn họ. Bách Sơn Việt trong tay có chân vương phân thân. Ta biết, có thể chân vương phân thân có thể giết mấy người. Người ta tránh xa một chút là được rồi. Để dưới trướng võ giả đi làm. Hiện tại không chết, sớm muộn cũng là chết. Còn không bằng rác rưởi lợi dụng. Phương Bình nói xong lại cười nói. Lần này, liền ngươi ta mang đến người nhiều nhất. Những người khác không mang bao nhiêu người. Trước tiên thanh trừ thống lĩnh của bọn họ dưới trướng. Giết người sẽ không quá khó. Cơ Giao, ngươi sẽ không là sợ chưa? Ta sẽ sợ. Cơ Giao hừ lạnh một tiếng. Một mặt chẳng đáng, nhưng trong lòng là có chút run rẩy. Phong Diệt Sinh cái tên này thật là độc ác. Nhiều như vậy võ giả cao phẩm, số lượng hàng trăm, có thể đều là Vương Đình tinh anh. Những tôn giả cảnh kia, càng là Vương Đình cao cấp sức chiến đấu. Kết quả nói giết liền giết, không chút do dự, nhưng là Cơ Giao có chút giãy giụa. Nhưng là Phong Diệt Sinh nói không sai, nàng nếu muốn trở thành vương chủ, kia Bách Sơn vương hệ này cũng là đối thủ của nàng. Trước Thiên Du cố ý đưa cho Bách Sơn Việt thánh quả, kỳ thực chính là cố ý đang khích bác Thiên Thực Vương Đình. Người thật đáng sợ rồi. Lê vương chủ là, Phong vương cũng là, ngay cả ta xem thường Phong Diệt Sinh lại cũng vẫn đang tính kế. Trước lần đó, lại đúng là hắn cố ý hố chết Phong Thanh bọn họ. Còn có Lê Án, nghe nói Lê Án cũng vẫn ở trang, đang diễn kịch. Cơ Giao đột nhiên cảm giác thấy, cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng nghĩ về thiên mệnh vương đình rồi. Không có vương tổ, không có phụ vương ở bên người. Nàng cảm thấy khắp nơi đều không an toàn. Nàng cảm thấy là ngu xuẩn người. Đều là đang diễn kịch. Nhìn thấy, không hẳn là thật. Thời khắc này, nàng nhớ tới Cơ Nam trước nói. Bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Nếu như ta là chân vương, bọn họ cũng không dễ như vậy tính kế ta. Cơ Giao trong lòng nỉ non. Là, bởi vì ta không đủ mạnh. Cũng không bọn họ tàn nhẫn, cho nên ta muốn tàn nhẫn một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.